Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Long Chi Lệ. Bạch Ngưng nàng có thể dùng thịnh diễm linh hoa. Lộc Vũ hướng Bạch Tàng hỏi, trong ánh mắt của hắn mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời trầm thống. Hắn Lộc Vũ mặc dù là ở vào thời khắc hung hiểm nhất, cũng đều có thể bảo trì thong dong bình tĩnh phong tư. Đời này của hắn có rất ít động dung thời điểm. Trước mắt Bạch Ngưng cũng là hắn sinh mệnh có rất ít ngoại lệ. Bạch Ngưng tình huống xúc động tiếng lòng của hắn. Tỷ tỷ của ta đã dùng hết. Bạch Tàng không trả lời. Sau chạy tới bên này Bạch Mạn, trước cho Lộc Vũ trả lời. Nàng đi tới tỷ tỷ Bạch Ngưng mộ trước, cũng lập tức lộ ra đau thương khuôn mặt. Thịnh diễm linh hoa dùng, cư nhiên đều không thức tỉnh sao? Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Bạch Tàng nói ra, chính là bởi vì dùng thịnh diễm linh hoa, Bạch Ngưng tình huống mới đã khá nhiều. Đại Hiền, ngươi cũng không biết, đương thời Bạch Ngưng thân thể có bao nhiêu băng lãnh, giống như là trấn phong trong lòng đất 9 vạn dặm băng mỏm đá, Lục Vũ nói ra. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Bình thường mà nói, dùng thịnh diễm linh hoa chi về sau, ngủ đông trong long đồng dạng tại không lâu sau sau đều có thể thức tỉnh. Bạch Ngưng tình huống dùng cái gì như vậy đặc thù, cư nhiên liền một điểm thức tỉnh manh mối đều nhìn không thấy. Nghe được Lộc Vũ, tất cả long khuôn mặt sắc đều biến được đau thương đứng lên. Bạch Ngưng có thể không nên gặp chuyện xấu a. Chúng ta tình nguyện đem long chi mộ địa hết thảy mộ bia đều cho vỡ vụn, cũng không muốn Bạch Ngưng gặp chuyện không may. Nàng là chúng ta long tộc hy vọng a. Bên cạnh Bạch Mạn ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lại nhìn long mộ trong Bạch Ngưng liếc mắt, nói ra, như tỷ tỷ là thức tỉnh, biết nàng thích nhất người kia tới, thật không biết hẳn là biết bao cảm động nha. Đáng tiếc nàng cũng không biết. Bạch Mạn câm miệng. Bạch Tàng vội vã quát bảo ngưng lại Bạch Mạn một tiếng. Long tộc tất cả long đều biết Lộc Vũ cùng Bạch Ngưng trong lúc đó cái kia tuyệt thế cảm tình. Lúc này Lộc Vũ chứng kiến Bạch Ngưng như đây, vốn là rất bi thống, lại bị Bạch Mạn nói như vậy trên lên một câu, trong lúc này tâm há có thể chịu được. Đúng vậy a, Bạch Ngưng, ngươi cũng đã biết, ta Lộc Vũ đã trở về. Lộc Vũ bỗng nhiên từng bước một đi về phía long mộ chung, đi về phía Bạch Ngưng. Hắn liền lặng lặng đứng ở Bạch Ngưng bên người, cùng Bạch Ngưng cộng ở long mộ chung. Tay hắn chậm rãi vuốt ve Bạch Ngưng mặt tuyệt mỹ khuôn mặt. Bạch Ngưng, ngươi có nhớ, ngươi từng bằng lòng ta, này sinh đem vĩnh viễn thủ hộ ở người của ta về sau, còn nghĩ cùng nhau tìm kiếm vũ hóa đăng tiên bí mật, tuyệt không rời đi. Bạch Ngưng, ngươi quên rồi sao, ta đã từng cam đoan với ngươi, làm trợ giúp các ngươi long tộc, tìm được các ngươi tới nguyên bí mật, còn có cởi ra cái kia đáng sợ chớ chú bí ẩn, ước định của chúng ta đều còn ở. Ngươi, vì sao lại không thể đã tỉnh? Lục Vũ lặng lặng vừa nói, giống như là trước đây hướng về phía Bạch Ngưng nói như vậy. Thanh âm của hắn chậm rãi chảy xuôi, không có bất kỳ ba động. Thế nhưng hết thảy nghe nói người, đều có thể cảm nhận được một loại không gì sánh nổi trầm thống. Đây là một đoạn tuyệt thế cáo bạch, đây là chân thành nhất tình nghĩa. Bạch Ngưng, ngươi như ly khai ta, ta tức thì liền lần thứ hai quân lâm thiên hạ, còn có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì a? Làm Lộc Vũ nhất sau nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Chu vi rất nhiều long không khống chế được tâm tình của mình, lã chả rơi nước mắt. Bạch Mạn càng là khóc cùng cái lệ người tựa như. Hiện tại không chỉ có là Lộc Vũ, bao quát tất cả long, kỳ thực đều cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Đúng vậy a, liền Thị Diễm Linh Hoa đều cứu lại không được Bạch Ngưng. Chẳng lẽ thật muốn cách hắn nhóm đi? Cái kia đáng sợ chớ chú. Đây là muốn lấy phương thức tàn nhẫn nhất, bóp chết bọn họ Long tộc toàn bộ tương lai. Chuyện này, thật là bọn họ Long tộc khó có thể thoát khỏi số mệnh này. Nhưng ở nơi này lúc, chợt nghe được có một con còn tấm bé thiếu nữ Long kinh hô lên nhất thanh. Gì, ta làm sao thấy được? Bạch Ngưng tỷ có nước mắt chảy ra tới. Ta không có nhìn lầm chứ? Lúc đầu trầm thống hoàn cảnh, bởi vì nay thiếu nữ Long kinh hô mà bị đánh vỡ, hết thảy Long bị một nhắc nhở như vậy, đều là chợt nhìn lại. Như thế nhìn kỹ, tức thì phát hiện Bạch Ngưng cái kia đóng chặt khóe mắt thật vẫn có lệ lưu lại, đó là không gì sánh được trong suốt sáng chói Long chi lệ, giống như thể thượng sáng ngời nhất chân châu, có so với minh nguyệt còn mỹ lệ hơn hào quang. Bạch Ngưng cư nhiên chảy nước mắt. Chỉ có một giải thích, Bạch Ngưng là biết Lộc Vũ đến. A, Bạch Ngưng ý thức là rõ ràng, có thể đối với chu vi phát sinh tất cả, nàng, hắn rõ rõ ràng ràng, nàng chỉ là không có biện pháp thức tỉnh. Làm nhất sau Bạch Tăng nói ra cái kết luận này thời điểm, toàn trường đều oanh minh. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Cho tới nay, bọn họ Long tộc đều biết, Long ở ngủ mùa đông thời điểm chính là không có ý thức, như một mạch không thể tỉnh lại, đó chính là trực tiếp chết. Bây giờ nhìn một cái, vượt ra khỏi ngủ đông thời gian Bạch Ngưng, cũng không phải là không cảm giác, mà chỉ là đơn thuần không thể tỉnh lại, sở hữu ý thức, nhưng là tỉnh không đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Chớ chú, nhất về sau, là Lộc Vũ không gì sánh được cừu hận hộp ra hai chữ kia. Là tới tự băng phong thần nhãn trong cái kia đáng sợ chớ chú. Đang áp chế lấy Bạch Ngưng. Lúc này Bạch Ngưng kỳ thực đã thức tỉnh, nhưng bị một bàn tay vô hình đang trấn áp. Nên như thế nào đẩy ra nơi này chớ chú thủ? Lão tộc trưởng Bạch Tàng nóng nảy kêu lên. Lúc này hết thảy Long đều biết, nếu muốn cứu vớt Bạch Ngưng, cũng chỉ có thể là phá vỡ nơi đây thẩm thấu mà đến chớ chú lực lượng, muốn đem nơi này chớ chú cho chặt đứt. Thế nhưng cái này nhìn như trực tiếp một cái phương án giải quyết, lại làm cho ở đây tất cả Long đều là đứng chết chân tại chỗ, đầu một mảnh khoảng không. Bạch, muốn giải trừ chớ chú, nói dễ vậy sao? Dù cho chỉ là Bạch Ngưng trên người chớ chú, ta còn có khả năng thử một lần. Nhất về sau, một thanh âm phá vỡ cái này khó tả yên lặng, là Lộc Vũ, ngươi có biện pháp? Bạch, Bạch, Bạch, giờ khắc này, tất cả Long đều là thật chặt nhìn về phía Lộc Vũ, si ngốc nhìn về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ tương đương với bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng, trong mắt của bọn họ tràn đầy hy vọng cuối cùng. Đại Hiền, ta liền biết ngươi sẽ có biện pháp, ta đại biểu Long tộc khẩn cầu ngươi, nhất định phải mau cứu Bạch Ngưng a. Bạch Tàng cái kia thanh âm thê lương truyền khắp toàn bộ không gian, không cần Long tộc tới khẩn cầu, Bạch Ngưng là ta Lộc Vũ rất, ta Lộc Vũ mặc dù là liều tính mạng cũng sẽ đem nàng cứu lại. Lộc Vũ nói dằn từng chữ này thì mặt của hắn sắc chung mang theo không gì sánh nổi ngưng trọng. Vừa rồi đang ở hắn vì Bạch Ngưng chuyện tình đau thấu tim gan thời điểm, trong cơ thể hắn Nguyên Anh cho hắn truyền tới một phi thường mơ hồ ý thức. Huyết Dương Tử tựa hồ đang biểu thị tự mình biết cái này nguyên rủa bí mật, đồng thời lấy hắn bây giờ năng lượng, chí ít có thể lấy trước băng Bạch Ngưng trên người chớ chú hóa giải. huyết dương tử dung hợp đến trong thân thể của hắn không lâu sau. Hắn tuy là đối với huyết dương tử dị máu nhận chủ, thế nhưng hai người câu thông đứng lên vẫn là không dễ dàng. Hắn cũng chỉ có thể là đạt được cái này tương đối mơ hồ ý thức giao lưu. Hắn nguyện ý thử một lần, này thì đã không có đường lui. Hết chương.